Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 11, công viên giải trí. Góc truyện audio.com. 18 giờ sáng có một cô gái đang ngủ say sưa với tiếng nhạc dirty có nhạc chờ bài sổ tay rèn luyện thanh xuân của TFBOYS. Mic là fan TFBOYS nha. Trong một căn biệt thự lộng lẫy sang trọng. Sau năm của gọi nhớ đến cuộc T6 thì có một đôi tay thon dài vươn ra cầm chiếc dirty ấy. Alo, nó nói cộc lốc, anh này mèo lười, dậy đi, cả đám hôm nay hẹn nhau ra công viên giải trí chơi đấy. Kim vs anh đợi em nãy giờ này. Hắn mắng yêu, hôm nay ca đi học, nó chỉ nghe đờ si về Kim vs anh đợi với hai từ mèo lười thôi nên vẫn nghĩ là họ kêu Mick đi học. Hôm nay CN, ca đi học nên cả đám mới ra công viên đó. Mau dậy đi, anh đợi dưới nhà. Hắn hét làm nó điếc cả tai r khúc đờ ti cái dụp làm nó chưa kịp trả lời gì cả. Hừ, nó cáo r vào làm VSCN rồi bước xuống nhà. Vừa đi tắm xong thay đồ xuống nhà thì đã thấy hắn đứng dựa ưng vào đầu xe hơi của mình. Hôm nay nó mặc áo ba lỗ phông ngắn đến rún màu xanh dương nhạt. Quần ngắn jean rách xanh đậm, đi giày thể thao màu xanh dương nhạt nốt, tóc tím tha xóa tự do. Tay đeo vòng các cỏ bốn lá nhỏ nhỏ kim cương nối lại thành một chiếc vòng cực đáng yêu. Cổ đeo dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá màu xanh bằng đá quý. Nó là một fan cuồng của TFBOYS nên đa số trong phòng toàn đồ vật có cỏ bốn lá. Tứ Diệp Thảo, đại diện cho TFBOYS, mang giày thể thao màu trắng tinh, hắn mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo dài được săn lên đến khuỷu tay. Quần jean dài màu xanh đậm, mèo lười lâu quá, anh đợi em một tiếng luôn rồi đấy. Hắn cào nhào, có chút phóng đại, anh nghĩ anh đắc lừa ai. Rõ là cuộc gọi nhỡ đầu tiên là lúc 8 giờ kém 10. BG là 8 giờ 5, anh đợi nhiều nhất chỉ có 15. Một tiếng đâu ra, nó lườm, hờ hờ, hắn cười cười vì KPK trả lời sao với cô gái nhỏ này. Gâu, nó lên xe hắn, chiếc xe xuất phát đến CVGT một cách nhanh chóng. Vừa đến CVGT thì cảnh tượng đầu tiên nó versus hắn thấy chính là nam đang bị thiên kim vò đầu bức tóc. Phong versus Hồng Anh thì đang ngắm hoa, hôm nay anh mặc váy dài đến đầu gối màu hồng phấn trông rất dịu dàng. Thiên kim mặc áo phông ngắn tay kết hợp với váy ngắn màu đen trông rất cá tính. Cả hai đều xõa nhẹ tóc, ê, Nhi versus Khải tới rồi kìa. Nam vừa thấy hai đứa nó thì hét toáng lên trong vui mừng vì mái tóc anh giữ gìn bao năm nay. Sạo đó, xem xíu đã bị thiên kim bức cho thành ông đầu chọc dậy ti đi ở trường R. Phong versus anh thì chỉ cười. Ca nói gì vì nãy hát ngắm cảnh khá là vui. Giờ vậy, sáu đứa chia ra thành ba cặp, mạnh cặp nào cặp nấy đi. Xong R thì 1:30 quay lại tại đây rồi mình đi ăn. Ok, hắn ra đề nghị, nhưng ai với ai là một cặp? Phong, đương nhiên là tao với Nhi. Mày versus anh, thì CX đương nhiên là còn lại Nam versus Thiên Kim một cặp chứ sao? Hắn nói xong thì nhìn về phía Nam versus Kim, ánh mắt rất ư là gian. Đờ si đấy. Nam thấy có lợi đương nhiên là đồng ý, chưa để Thiên Kim nói hết thì cả đám đã đường ai nấy đi. Ở chỗ nó versus hắn, giờ đi đâu bà xã? Hắn hỏi tỉnh bơ, đâu cũng được, mà ai thèm lấy anh mà bà xã gì ở đây? Nó nói nhưng trong lòng khá ấm áp, trước sau gì em cũng là của anh, là VK của anh, hai tụi mình cưới nhau, VK gọi bà xã thì gọi gì là gì? Hắn cười tươi. Hứ, hay chơi đu quay đi. Nó nhìn trò đu quay trước mặt một cách thích thú. Được thôi, đi. Hắn nắm tay dẫn nó lại đó mua vé rồi cả hai chọn một bong màu xanh ngồi. Wow, thích thật. Nó ngắm Hồ Gươm từ xa khi đã lên cao gần đỉnh. Trông nó bây giờ phải nói là rất rất dễ thương. Khiến hắn ca kiềm được mà xoay nó lại và hôn nó một nụ hôn thật nồng ấm. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đến khi bắt đầu khó thở thì mới buông nhau ra. Anh yêu em, hắn nhìn nó thật ấm áp nói. Nó thấy yêu hắn biết bao. không yêu anh à, hắn biết câu TL nhưng vẫn muốn hỏi. Dù cho trái tim này một lúc nào đó ca đập nữa nhưng chắc chắn là em vẫn sẽ yêu anh. Nếu lúc còn sống, em yêu anh và muốn anh bên cạnh thì đến lúc em chết. Em sẽ dõi theo từng bước chân của anh, sẽ yêu anh theo cách của em. Nó nghĩ nhiều như vậy nhưng chỉ nói, có, em yêu anh rất nhiều. Nó cười, nhưng sao nụ cười đó hắn thấy rất tươi nhưng đôi mắt nó lại buồn đến thế. Liệu là do mắt nó màu nâu hay do trong lòng nó đang buồn? Anh nhất định sẽ chỉ yêu mình em. Hắn biết, ngoài nó hắn ca thể yêu ai được nữa. Nếu nó ca còn, hắn sẽ sống, nhưng là cuộc sống của cơ quan tim tuần hoàn chứ ca phải sống cho bản thân mình. Em cũng thế, nó như muốn khóc, khóc vì một lý do khiến nó rất rất sợ một ngày ca còn nó. Hắn liệu sẽ còn nhớ đã có ai tên Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi đã bước vào tim hắn hay không? Sau khi chơi xong thì nó với hắn đến chơi trò cuối để R đến chỗ hẹn versus tụi kia. Đây là một ngôi nhà ma, nó versus hắn thì chẳng ai sợ ma nhưng lại rất thích thú khi chơi trò này, 2 nanogram mua vé xong thì bước vào trong. Phía sau có 1 nanogram đi theo 2 nanogram nãy giờ cũng mua một vé mà bước vào trong đó. Khi vào trong, cả hai nắm tay nhau, NGT đi một bước la một tiếng, nó versus hắn đi một bước cười một tràn. Còn mà NGT lại gần NGKS nè. Nó versus hắn thấy ma lại gần thì lại bóp mặt con ma hay đại loại như là sờ mó. Đi được đến một nửa đoạn đường thì có một con ma trước mặt và phía sau. Hai nanogram định đánh cả hai nhưng tự nhiên phía sau có ai đó đẩy hắn té lăn ra phía trước và đương nhiên hai nanogram buông tay nhau ra. Nó thấy vậy định quay lại xem là ai thì bị chém một nhát ngay khuỷu tay. Xoay ưng lại hoàn toàn lại bị thêm một nhát phía sau lưng. Nó đau lắm, đến nỗi mất luôn cả cảm giác. Nó chỉ là á một tiếng. Hắn nghe tiếng nó la thì đứng dậy mò tìm nó. Thấy đờ si đôi bàn tay nó thì mới yên tâm. Nhưng sao hắn có cảm giác tay nó ướt ướt. Hắn nghĩ là do nó sợ nên chảy mồ hôi tay. Em sợ sao? Hắn hỏi nó giọng ấm áp, nó đại, nó sợ hắn biết thì sẽ rất lo cho nó. Nó biết máu đờ di chảy rất nhiều vì giờ nó có cảm giác như có nước trong ưng chảy như suối ấy. Có anh bên cạnh, đừng sợ, mình đi ra thôi, hắn cười nhẹ, đủ để nó hình dung đờ si nụ cười hiện giờ của hắn. Một nụ cười đủ để nó bước chân trong máu chính mình mà đi tiếp. Một nụ cười đủ để nó ấm lòng trong cơn đau. Ra rồi này, hắn cười vui vẻ quay mặt lại nhìn nó thì giật mi. Nó bi di mặt trắng ca còn giọt máu. Nhìn xuống thì toàn thân nó toàn là máu. Hắn hoảng hốt nhìn nó. Nhi nhi, em sao thế này? Hắn lo lắng, em không sao, đứng lo lắng. Nó vừa nói xong thì cũng ngất trên bàn tay hắn. Hắn cấp tốc gọi đờ ti cho BV. Bế nó chạy thật nhanh ra cổng CVGT thì có sẵn xe cấp cứu đến. Bế nó lên xe, nhìn ưng nó giờ đầy máu mà tim hắn như có một nhát dao vào tim. Hắn sợ lắm, rất sợ, hắn trách mình lắm, đi bên cạnh nó nhưng lại chẳng bảo vệ nỗi ưng mình yêu. Là do hắn, tất cả đều do hắn. Xe BV vừa đến BV lớn nhất TP thì đã có hẳn một hàng ngũ BSC tá đưa nó vào phòng cấp cứu nhanh. Hắn đợi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng đau như cắt. Hắn thề, thề sẽ làm cho ưng dám làm ưng hắn yêu thế này chết ca toàn thay. Ưng đi qua đi lại dần thưa thớt hơn. Dần cuối cùng chẳng ai dám tiến lại nữa. Cái khí lạnh chết ưng phát ra từ ưng hắn cộng thêm ánh mắt đổ máu của hắn khiến chẳng ai dám vác xác qua đường này nữa. Bỗng dưng đờ ti hắn reo, "Ê thằng kia, mày versus nhi đi đâu error, đợi nãy giờ chẳng thấy tụi bay đâu." Phong hét ầm lên trong đờ ti vì nghĩ hai đứa bọn nó còn đờ di vui chơi quên đường về. "Nhi có chuyện error, đi di trong BVXYZ, tụi bay tới đây đi." Hắn đáp lại một cách lạnh tanh cả tí ấm. Phong nghe thế cũng hết sức lo lắng báo cả đám kia chạy tới BV hắn nói. Can, điều tra cho anh việc Nhi bị NGKS hại ở CVGT trưa nay trong khu nhà ma. Hắn gọi Can nói như ác ma. Vâng, chị Nhi bị sao anh? Can hỏi, bị chém vài nhát đờ di trong BV. Điều tra nhanh cho anh. Có 100 cái mạng chúng cũng ca trẻ giá nổi việc mình làm. Hắn nói nhưng ánh mắt lạnh tanh vẫn ca ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu. Vâng, Can, nói xong cả hai cúp máy. Ba nó ở nhà cũng nhận được tin thì tức tốc đến BV sớm hơn cả tụi kia. Thấy hắn thì ông lại hỏi. Khải, con gái ta có chuyện gì? Ông tức giận hỏi, cùng lúc đó cả đám nam cũng đến. Chuyện gì vậy? Cả đám hỏi, email protected, em, bảng. Hắn kể lại đầu đuôi cho cả bọn nghe. Tất cả là tại con. Là con ca thể bảo vệ cô ấy. Hắn đau lòng nói. Thôi ca sao, ta sẽ cho ưng điều tra rõ việc này cùng con. Cùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu. Hắn ngồi trên một góc dãy ghế chờ op BV. Một giọt, hai giọt, ba giọt dần dần ánh mắt hắn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu còn đóng kín lại mà nước mắt rơi. Em đừng có chuyện gì nha. Anh xin lỗi vì đã ca bảo vệ được em. Anh vẫn chưa cầu hôn em. Chưa chứng minh rằng anh yêu em rất nhiều nên. Nhất định em ca đờ si xa anh. Trừ khi anh cho phép. Ngoài ra em mãi mãi ca đờ si rời xa anh. Mãi mãi. Và cũng ca bao giờ anh cho phép anh cho em rời xa anh. Anh yêu em. Nói xong câu đó cũng là lúc nước mắt hắn trực trào. Hồng Anh thì nghe được sự việc thì xỉu ngay tại chỗ được Phong và BS đưa vào phòng truyền nước biển. Thiên Kim thì cố gắng dựa vào lòng nam đợi con bạn mình khỏe mạnh bước ra từ căn phòng u ám kia. Mỗi ân một suy nghĩ, nhưng ai cũng có chung lời cầu nguyện là Tuyết Nhi có thể bình an. Mọi ân nhìn thấy hắn khóc thì cũng ngạc nhiên nhưng lại hiểu lý do. Nếu Mick ca thể BVE đờ si ân Mick yêu thì nỗi bất lực đó sẽ trở thành con dao đâm vào trái tim của chủ mình. Ba hắn cảm thấy khắc xót cho Khải, ông cũng đang rất lo cho con gái yêu của mình. PK ông nghe tin cũng đã về nhưng khi vừa nghe tin tới nơi thì ngất tại chỗ và đang trong phòng bệnh truyền nước biển như Hồng Anh. Điện thoại hắn treo lên, Can gọi đến báo, hắn nghe xong thì ánh mắt chỉ còn lại băng tuyết. Cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn versus ba nó chạy đến hỏi, con gái tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ? Hắn versus ba nó đồng thanh, Thiên Kim và Nam cũng đứng lên chờ kết quả, cô ấy bị mất quá nhiều máu. Cũng may là đưa đến BV kịp thời nên đã ổn nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều để vết thương lành hẳn mới đờ si vận động mạnh. Nếu vận động mạnh khi vết thương chưa lành có thể làm bệnh nhân xuất huyết máu dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Mong ân nhà thận trọng, bác sĩ, chủ tịch bệnh viện đích thân cấp cứu cho Tuyết Nhi vì đây ca phải ân thường. Được, cảm ơn ông, cảm ơn, ba nó ra sức tạ ơn. Cảm ơn bác sĩ, hắn, Thiên Kim versus Nam thì cười tươi lại bớt lo lắng hơ. Các ân có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bệnh nhân. BS, nghe xong thì cả đám vào phòng thăm nó, ai cũng bớt lo lắng trong lòng, hắn vui lắm, nếu nó có chuyện gì, hắn sẽ chết theo nó. Cách chương.